Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 25, trận đấu karaoke. Góc truyện audio.com. Cậu bạn nhỏ hát một bài nhé. Nhìn thấy không khí biến hóa giữa Lãnh Thanh Thu và Tô Khinh Lăng, sau khi cảm thấy xấu hổ rồi thì mọi người nhanh chóng nói chen vào. Đối tượng để mở miệng đương nhiên chính là người nhỏ tuổi nhất Hạ Thiếu Lăng. Quả nhiên, Tô Khinh Lăng cùng Lãnh Thanh Thu đều tự rời ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiếu Lăng. Con không hát đâu, Hạ Thiếu Lăng trừng to mắt, con sẽ làm trọng tài cho mọi người, cô chú cứ hát đi. Nhưng mà, nó đột nhiên ngập ngừng, nhưng mà các cô chú phải hát qua mẹ con mới được. Hạ Thiếu Lăng còn thật lòng gật gật đầu, cậu bạn nhỏ này đang khinh thường mấy cô chú sao? Hạ Thiếu Lăng nói lời đó, nhóm háo sắc cũng có chút không vui. Tuy Tô Khinh Lăng xinh đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào, nhưng nếu nói bọn họ khó có thể hát hay hơn cô ấy thì không phải là xem thường họ sao? Hơn nữa còn là bị một đứa nhỏ đáng yêu như vậy xem thường. Khác gì, xinh đẹp, con nói thật đó, mẹ con giỏi nhất chính là ca hát. Cha con, cũng vậy đó, bọn họ chính xác là một đôi. Hạ Thiếu Lăng lại gật gật đầu như thể đây chính là sự thật. Người ta hay nói, nắp phải khớp với nồi, mà mẹ nó chính là cái nắp của cha nó. Chỉ sợ cho dù bọn họ có làm cái gì đi nữa thì cũng đừng mong có thể thu hút được sự chú ý từ cha nó. Có, đôi khi nó cảm thấy cha hy sinh quá nhiều, ai có thể chịu đựng được một người vợ yêu nghiệt như vậy chứ? Nếu đổi thành nó nhất định phải tìm một người vợ thật đáng yêu. Sau khi Hạ Thiếu Lăng nói, trong mắt của Lãnh Thanh Thu xẹt qua tia sáng. Đó là khinh thường, cũng là chán, ghét lại càng không ủng hộ. Trên thế giới này ngoại trừ Tô Khinh Lăng ra thì cũng còn rất nhiều người phụ nữ, ai dám nói chỉ mình Tô Khinh Lăng là xứng đôi với Hạ Tư Lạc. Trong mắt cô ta, Tô Khinh Lăng mới chính là không hợp nhất. Không phải muốn hát thì sao? Tôi cũng muốn thể hiện sự vụng về của mình. Cô ta bất thình lình nói, ánh mắt liếc về phía Tô Khinh Lăng, một tư thế muốn mời bước ra Tô Khinh Lăng ganh đua. Cao thấp, à, Thanh Thu cũng muốn hát à, được chưa ai nghe thấy? Giọng của cô đó, nhóm diễn viên nam vừa nghe thấy Lãnh Thanh Thu cũng muốn hát liền vỗ tay. Người đẹp đó, giọng hát nhất định cũng rất hay. Cảm ơn, Lãnh Thanh Thu gật gật đầu với người vừa nói. Tô Khinh Lăng hơi nhíu mày, cảm thấy người đẹp lạnh lùng này hình như muốn chống đối với mình. Được thôi, cô phải khiến cho cô ta xem ai mới chính là nữ vương. Vậy thì chúng ta chia tổ đi. Trần đạo diễn thấy mọi người đều có hứng thú, cũng chen miệng nói. Được đó, Trần đạo diễn chia nhóm đi. Một diễn viên nữ nói. Trần đạo diễn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác dò hỏi. Ai muốn tham gia thì giơ tay lên, chúng ta sẽ chia tổ. Tôi cũng muốn chơi, em cũng muốn tham gia. Em nữa, cả trai lẫn gái đều không cam lòng yếu thế, ai cũng muốn thể hiện giọng hát tuyệt vời của mình. Vừa đúng 8 người, 4 người một tổ đi. Trần đạo diễn kiểm kê nhân số tham gia. Thanh Thu, Ngọc Thanh, Tiểu Ca và A Bân một tổ. Khinh Lăng, A Văn, Tiểu B cùng Siêu Tử một tổ. Được đó, tất cả mọi người đều không dị nghị, con làm trọng tài. Hạ Thiếu Lăng giơ cánh tay nhỏ xíu lên, nói, cậu bạn nhỏ, cháu là con trai của Khinh Lăng, cháu nhất định sẽ giúp chị ấy, cái này không thể được, Tiểu Ca nói với Hạ Thiếu Lăng, kết quả cuối cùng cũng là mẹ cháu thắng thôi. Hạ Thiếu Lăng nhún vai, vẫn là cách nói đó, hay là Trần đạo diễn cũng làm trọng tài đi, như vậy sẽ công bằng hơn. Góc truyện audio.com, Siêu Tử lên tiếng đề nghị. Vậy được rồi, tôi với Thiếu Lăng sẽ làm trọng tài. Trần đạo diễn gật gật đầu, mỗi tổ cử một người lên hát, ai thắng sẽ hát đấu với người tiếp theo. Ai, còn lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng, mọi người thấy thế nào? Quyết định thế đi, mọi người đồng loạt gật đầu. Tô Khinh Lăng quay đầu về phía Hạ Tư Lạc giơ cánh tay nói. Chồng, nhớ cổ vũ em đó. Khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh lùng như tảng băng của Hạ Tư Lạc lại xuất hiện một nụ cười nhẹ. Em là giỏi nhất, Tô Khinh Lăng cười đến đắc ý, những người khác lại cảm thấy thật khó tin. Không ngờ Hạ Tư Lạc luôn lạnh lùng lại có lúc dịu dàng như vậy. Một ít, diễn viên nữ nhìn thấy hắn mỉm cười còn ngây ngốc, thật đẹp trai nha, cười đến khuynh thành, thì ra không chỉ có mỗi phụ nữ. Lãnh Thanh Thu nhìn thấy biểu tình đó của Hạ Tư Lạc cũng ngẩn ngơ, sau đó. Trong lòng cô ta lại xuất hiện cảm giác khát vọng, nhịn không được cô, ta thật muốn nụ cười kia nở rộ là vì chính mình. Cảm ơn, em nhất định sẽ thắng. Tô Khinh Lăng ném một nụ hôn gió cho Hạ Tư Lạc sau đó. Quay đầu lại nói với Trần đạo diễn. Trần đạo diễn, có thể bắt đầu rồi. Được vậy thì do hai anh chàng đẹp trai của chúng ta xuất chiêu trước đi. Xin mời Tiểu Ca cùng Siêu Tử. Trần đạo nói xong, Tiểu Ca liền dẫn đầu cướp microphone, đồng thời cũng khiêu khích với Siêu Tử. Siêu Tử, xem tôi hát trước đây. Siêu tử mỉm cười, sau đó đưa tay làm tư thế xin mời. Tiểu ca chọn bài hát, Nếu Tuyết Rơi, của Châu Kiệt Luân, khá giống với bài Độc Quyền Chiếm Hữu, trước đó của Tô Khinh Lăng, tuy ca từ đều mang theo sự yêu thương nhưng nội dung lại khiến cho người ta có thể tưởng tượng ra một bức tranh xinh đẹp, giọng điệu của tiểu ca thay đổi trầm, bổng, hát hết bài này bằng một tình cảm thâm tình. Hay quá, hắn ta hát xong, mọi người đều vỗ vỗ tay. Cảm ơn, tiểu ca đem microphone đưa cho siêu tử của anh này. Siêu tử gật gật đầu cầm microphone, chọn một bài hát đại diện của một bộ phim nổi tiếng gần đây. Chính là bài Duy Nhất của Vương Lực Hoành. Nó rất hợp với bộ dạng hơi nhã nhặn của siêu tử. Sau một bài hát, siêu tử thắng tiểu ca, hai người PK. Một, xong, một cặp khác lại lên đồ sát nhau. Một PK Personal Killing, đồ sát hành động tấn công trước trong game online. Chấm, Lãnh Thanh Tu cử Ngọc Thanh. Cô gái này có thanh âm rất ngọt, cô ấy chọn một bài hát sôi động của Khúc Phong, nhanh chóng kéo giãn không khí. Trong phòng, siêu tử lại chọn một bài có tiết tấu không nhanh, không chậm, nhưng để đem ra đấu tay đôi với Ngọc Thanh, đương nhiên sẽ rớt lại phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Thanh xuất hiện đắc ý, sau đó tiếp tục đấu với A Văn trong tổ Tô Khinh Lăng. Không giống với giọng điệu ngọt ngào của Ngọc Thanh, A Văn mang theo chút giã tính, một ca khúc dễ thương xen lẫn hoang dại mang đến thắng lợi cho A Văn. Sau đó, mọi người lại đổ sát lẫn nhau, cuối cùng cũng chỉ còn lại Lãnh Thanh Tu cùng Tô Khinh Lăng. Nhìn thấy hai đại mỹ nữ, tâm tư mọi người đều treo lơ lửng. Không biết hai người bọn họ sẽ chiến đấu như thế nào. Cách chương.